One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 924, vây công. Vô luận Fujitora vẫn là Ryokugyu, hai người đều là trên đại dương bao la hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp cao thủ. Kinh nghiệm chiến đấu đã sớm kéo căng. Muốn đánh lén bọn hắn là một chuyện vô cùng khó khăn. Không nói bọn hắn vô cùng tinh xảo gặp màu phối hợp Haki. Cho dù là bọn hắn trải qua vô số chiến trường bản năng chiến đấu cũng căn bản không phải người. Bình thường có thể đột phá bích chướng. Nhưng là hiện tại cái này hai tên hải quân đại tướng lại đồng thời bị người từ dưới đất bắt lấy mắt. Cá chân. Với lại tại hai chân bị bắt lại thời điểm. Fujitora cùng Ryokugyu trên thân cũng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Tóc của bọn hắn đang nhanh chóng trở nên tái nhợt. Làn da tại mắt trần có thể thấy trở nên lỏng xuống dưới. Từng đầu nếp nhăn bắt đầu ở trên mặt của bọn hắn hiển hiện. Với lại đang nhanh chóng trở nên thâm thúy. Đến cuối cùng da mặt của bọn hắn thậm chí đều trở nên tra kéo xuống. Hai vị đại tướng bây giờ trở nên cực kỳ già nua. Nguyên bản hơn 2 mét tiếp cận 3 mét thân cao hiện tại rút lại đến kém xa 2 mét tiêu chuẩn. Thân hình cũng biến thành còng xuống bắt đầu. Lưng đều đánh không thẳng. Hai chân chỉ là đứng trên mặt đất. Liền đã bắt đầu dừng không ngừng run rẩy. Đây là cách đó không xa Kizaru khó có thể tin chú ý tới bên này cảnh tượng. Hắn nhịn không được hoảng sợ nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Không đợi Kizaru làm những gì, đã trở nên vô cùng già yếu Fujitora cùng Ryokugyu dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ vụn. Nhiệt tức, Ikoku, nóng bỏng liệt diễm cường hoành chảm kích, đồng thời từ chân của hai người đáy gào thét hướng lên. Oanh, to lớn bạo tạc trong nháy mắt vang vọng chân trời, bạo tạc khói lửa bên trong, hai đạo nhân ảnh xẹt qua chân trời. Sau đó nặng nề mà rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Mụ mụ mụ mụ, không tầm thường năng lực Ares. Khói bụi bên trong mơ hồ có thể thấy được hai đạo to lớn thân ảnh. Trong đó một đạo cười lớn. Đao trong tay của nàng lưỡi đao vung lên trực tiếp thổi tan khói bụi. Không hề nghi ngờ là Kaido cùng Salus Linlan. Đứng tại hai người bọn họ ở giữa chính là Redfield. Kỳ diệu chính là bọn hắn ba người phía sau còn nằm ba cái bọn hắn. Lại có thể để cái kia hai tên gia hỏa suy yếu đến loại trình độ này. Ngô lạc lạc lạc lạc. Red, Kaido cúi đầu xuống. Nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn Redfield. Bằng không ngươi cũng gia nhập lão tử băng hải tặc bách thú đi. Dù sao, ngươi lão tiểu tử này cũng là hệ mythico năng lực giả a. Red lúc này diện mạo cùng vừa rồi đã có biến hóa cực lớn. Lỗ tai của hắn trở nên nhọn thật dài. Cái mũi trở lên bộ vị biến thành màu tím. Trở xuống bộ vị trở nên cực kỳ tái nhợt. Bờ môi bên trong lộ ra sắc nhọn vẩy răng. Hiện tại cũng không phải nói những này làm lời nói thời điểm. Red tùy ý nói. Các ngươi hai cái tại làm trò gì? Đã già yếu thành như thế hai tên gia hỏa. Các ngươi đều không có thể đem bọn hắn thu thập hết. Phía trước, mới vừa rồi bị đánh bay Fujitora cùng Ryokugyu hai người run run rẩy rẩy đứng lên. Hai người quần áo trên người đều trở nên rách dưới. Trên thân cũng hiện đầy bỏng cùng thương tích. Nhưng là, chỉ ít hai người cũng còn tướng nhà vô sự. Một giây sau Kizaru liền đã lóe ra xuất hiện tại canh bọn hắn sau lưng của hai người. Hắn khó có thể tin nhìn xem đã già yếu đến tột đỉnh hai tên đồng liêu. BN, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Fujitora cùng Ryokugyu hai người run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên. Fujitora miệng rát sao hai lần. Sau đó hắn hé miệng mắt trần có thể thấy. Trong miệng hắn đã không có một chiếc răng. Cái kia, tên kia năng lực thanh âm tương đương thấp kém. Đồng thời suy yếu. Red, vàng tích cắn răng, là ngươi cái tên này làm chuyện tốt. Tình thế trong nháy mắt nguy hiểm cho đến loại trình độ này. Kizaru cũng rốt cuộc chứa không ra cái gì cả lơ phất phơ bộ dáng. Hắn chỉ cảm nhận được đập vào mặt áp lực thật lớn. Hệ Zoan Bato Bato Nomi hệ Mythical Model Vampire. rất không tệ đúng không? Red khóe miệng mang theo một nụ cười đắc ý. Bởi vì già yếu mà để cho ta vì đó truy tìm lực lượng. Ngay tại trước đó không lâu cuối cùng làm được tới tay. Ngô Lạc lạc lạc lạc. Không sai. Coi như không tệ. Kaido rất tán thành ha ha cười nói. Hệ dâu ẩn liền là cường đại nhất trái ác quỷ khác hệ. Salad Linlan nhếch miệng. Nói thực ra, nàng đối với Red cái này một viên trái cây thật hâm mộ. Dù sao cái kia nữ nhân có thể cự tuyệt khôi phục thanh xuân hấp dẫn chứ. Fujitora chậm rãi nói. Nhưng thế mà không có. Phát giác được các ngươi. Đương nhiên không phát hiện được. Salad Linlan tùy ý nhẹ nhàng chà chà mặt đất. Mặt đất lập tức vỡ ra. Sau đó lộ ra dấu ở phía dưới một đại cái gương. Tránh trong gương. Kizaru đương nhiên biết Salad Linlan nữ nhi bên trong có một vị gọi là Salad Bruli. Là hệ Paramecer Mira Mira Nomi năng lực giả. Có thể tùy ý dẫn người qua lại mặt kính không gian. Xem ra trước đó bọn hắn liền là làm ra mấy cái giả. Bọn hắn lưu tại trên mặt đất. Sau đó chân thân trốn vào chôn dưới đất trong gương. Lại thừa dịp Fujitora hai người đến thời điểm khởi xướng đánh lén. Hoàn toàn bị bày một đạo. Cái này thế cục thật là trở nên nguy hiểm. Ai có thể nghĩ tới những này trước vài phút còn tại liều chết chém giết ra hỏa. Hiện tại thế mà liên hợp lại cùng nhau. Cái này sao có thể? Bọn hắn không phải là vì tranh đoạt thông hướng Grapteo vĩnh cửu kim đồng hồ. Đều đã đánh ra chó đầu óc sao? Làm sao lại đặc biệt liên hợp lại? Với lại thế mà còn là vì tính toán hải quân. Bọn gia hỏa này là làm sao biết hải quân tới nơi này? Kizaru chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mụ mụ mụ mụ. Đúng, thất thố đều đã phát triển đến một bước này. Còn không định đi ra nhìn một chút lão bằng hữu sao? Salad Linlan ha ha cười lớn. Chợt, tại Kizaru kinh ngạc trong ánh mắt. Một đạo gió nhẹ, từ trên trời giáng xuống. Sau đó lặng yên ngưng tụ trở thành áo quyết tung bay Dragon. Dragon, Kizaru cái này cái gì đều hiểu. Sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Là ngươi cái tên này tại từ đó cản trở. Chớ hiểu lầm, Borsalino, Dragon bình tĩnh nói. Ta chỗ đưa đến tác dụng chỉ là sâu chuỗi. Trên thực tế bên trong thế giới này tất cả mọi người cộng đồng quyết định. Không sai, khiêng lang nha bổng Kaido tiến lên một bước. Nhếch miệng cười lớn, Ngô Lạc lạc lạc lạc. Lại muốn bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Thật đúng là sẽ làm mộng đẹp a. Hải quân, bất quá như thế một cái cơ hội tốt. Chỉ cần có thể đem các ngươi bọn gia hỏa này cho xử lý lời nói. Khoảng cách chính phủ thế giới cũng chỉ có cách xa một bước đi. Mặc dù một bước này cách có thể sẽ có chút xa. Nhưng là cũng hoàn toàn chính xác là chân chính chính cách xa một bước. Nói nhảm liền đến nơi này mộ phần. Salad Linlan trong tay đại đao trực chỉ Kizaru. Chuẩn bị chịu chết đi. Hải quân. Ngoạc kép. Cũng liền lúc này. Dragon. Trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ. Tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt máy bay ném bom ầm vang mà tới. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.